Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79. 3. Đau quá. Như vậy, Peggy nàng, chấm ngoặc kép, Captain America đột nhiên ý thức được. Hắn khả năng hiểu lầm. Người kia thật là Peggy Carter. Yeah, nàng đúng là Carter nữ sĩ. Ta đã từng lãnh đạo. Đến mức nàng tình huống cùng chúng ta không giống. Cái này sau đó, chính các ngươi đi nói đi. Nick Fury gật gật đầu. Captain America hướng cách đó không xa đi tới Peggy Carter nhìn lại. Sửng sốt một chút, cũng đi tới. Peggy, ta, chấm ngoặc kép, hắn nghĩ dưới đường xin lỗi. Nhưng mà ba, một cái trùng điệp cái tát. Trực tiếp đem Captain America đánh hôn mê. Cũng đánh hôn mê chung quanh một đám đặc công. What happened? Xảy ra chuyện gì? Nick Fury hơi hơi ngửa đầu. Mặt đều nhăn đến cũng một chỗ đi. O ta, đau quá. Cái này thật đau quá. Captain America rất mộng. 70 năm không gặp. Peggy lực lượng biến lớn không ít a. Ngươi thế mà không tin ta. Peggy, ta, chấm ngoặc kép. Captain America rất xấu hổ. Cũng rất xấu hổ. Carter nữ sĩ, cái này cũng không quái đội trưởng đi. Bất kỳ người nào đụng tới loại sự tình này đều sẽ chấm ngoặc kép. Nick Fury quyết định tròn hạ tràng. Nhưng mà ngươi cho ta ngậm miệng. Carter về chừng liếc mắt. Ây, các ngươi tiếp tục. Lão lãnh đạo a, không chọc được, không chọc được. Nói vì cái gì không tin ta? Carter nhìn gần Captain America hai mắt, trong mắt có chút nước mắt. Ta, cái kia, ta, Peggy, người thật giống như trẻ ra a. Ngủ say 70 năm, Captain America thế mà khai khiếu rồi. Thế mà hiểu được khen muội tử nữa nha. Dù sao từ tháng 6 năm 43 vào doanh về sau, mới biến thành tên cơ bắp. Trước lúc này, không có nữ nhân nào nhìn lên vừa gầy vừa lùn hắn. Biến thành tên cơ bắp sau ngay tại các nơi trên thế giới không ngừng chiến đấu. Thẳng đến bị băng phong trước, mới hôn được cô nàng. Tuy nói là bị động, sau khi tỉnh lại năm thứ 3, tại Captain America 2, bên trong cùng Black Widow bẹp bẹp một trận. Ách, giống như cũng là bị động. Vẫn là bị Black Widow hai lần bị động. Hả? Nhìn như vậy lời nói. Captain America tựa như là M. Bị Black Widow khai phá một trận. Sau đó tại Captain America 3 bên trong. Rốt cục lần thứ nhất chủ động hôn lên Carter chất nữ số 13. Không thể không nói. Ân, Captain America cũng là có chút tiến bộ. Đúng rồi không nổi. Là của ta không đúng. Ta không nên hoài nghi ngươi. Captain America áy náy nói. Đến mức tuổi trẻ, Peggy Carter xác thực tuổi trẻ. Tuổi trẻ một tuổi, Captain America 3, thời điểm nàng 97 tuổi. Tại năm 1945 thời điểm, nàng là 26 tuổi. Hiện tại Kino cho nàng khôi phục lại 25 tuổi niên kỳ. Cho nên, xác thực tuổi trẻ một tuổi. Một tuổi chênh lệch kỳ thật cũng không lớn. Người khác có lẽ không phát hiện ra được. Nhưng ngủ say 70 năm Captain America cảm giác trực tiếp nhất. Làm M thuộc tính Captain America. Chưa từng có chủ động hôn môi qua nữ sinh. Hắn do dự rất lâu còn là cúi đầu chuẩn bị hôn nàng. Nhưng mà hai cái đầu ngón tay chống đỡ tại hắn ngoài miệng. Peggy Carter lắc đầu một cái. Ánh mắt không dám nhìn thẳng vào mắt. Thật có lỗi Steven. Ta đã kết hôn. Kỳ thật nàng cũng là rất muốn hôn Captain America. Nhưng bởi vì hiệp nghị nguyên nhân, nàng không thể không đem trong lòng tình cảm áp chế lại. Ây, thật có lỗi. Ta không biết. Mặc dù tỉnh lại, nhưng Captain America tư duy ý thức còn là dừng lại ở thế kỷ trước 40 đến 50 niên đại. Bỗng nhiên nghe được người trong lòng kết hôn, Mặc dù có chút thất lạc, nhưng vẫn là chủ động thối lui một cái bước, không ảnh hưởng được tốt. Cái kia, đội trưởng, Carter nữ sĩ trượng phu đã qua đời, cho nên nàng phải, chấm ngoặc kép, than đen đầu Nick Fury cũng không biết Carter cùng Kino ước định. Tập trung tinh thần nghĩ tác hợp hai người, ngươi cho ta ngậm miệng. Ếch, tốt, a, cái kia, nếu không thì chúng ta trở về rồi hãy nói. Nick Fury hất đầu ra hiệu một chút, dù sao nơi này là ngã tư đường, phủ kín đường quá lâu lời nói không ảnh hưởng được tốt. Carter gật gật đầu, đúng lúc này, Kino hơi có vẻ đắc chí âm thanh đến, không sai không sai, mặc dù cố sự nội dung cốt truyện không có quá cao chiều điểm. Nhưng, qua loa miễn miễn cưỡng cưỡng đi, ta cho chính mình 80 phân. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, trong tiếng cười lớn, Kino rời đi, nhìn một cái ra trò hay cũng không tệ lắm. Đây nên chết khốn nạn, Carter trong lòng giận mắng, Captain America trong lòng bỗng nhiên cao hứng. Carter mặc dù kết hôn nhưng trượng phu qua đời, vậy thì đồng nghĩa với không có chướng ngại lại cách trở bọn hắn. Sau khi lên xe, hắn hiếu kỳ hỏi, Peggy, ngươi là làm sao biến thành tuổi trẻ? Nick Fury cũng dựng lỗ tai lên, mấy ngày nay sau khi trở về, Carter cũng không có đề cập với hắn lên qua chuyện này. Rốt cuộc là làm sao khôi phục tuổi trẻ, hắn cũng không biết, đến mức Kino tên hỗn đản kia hay là thôi. Từ nha trong miệng tuyệt đối bộ không ra. Ngay tại một tuần trước, ta bị một cái tên là Kino Marcus người dùng ma pháp khôi phục thanh xuân. Carter cũng không có giấu giếm. Ma pháp, Kino Marcus, Nick Fury cùng Captain America chú trọng điểm khác biệt. Cái trước kinh ngạc tại ma pháp, cái sau kinh ngạc tại cái tên này. Captain America bản năng phát giác được đối phương có mang cái mục đích gì. Dù sao không có một chiều mua bán, mua bán đều là hai chiều, có mua, có bán. Như vậy vấn đề đến, Carter muốn mua về thanh xuân, như vậy nàng nỗ lực cái gì? Nghe được Nick Fury tựa hồ không phải rất kinh ngạc, Captain America nghi hoặc nhìn sang. Há, Kino Marcus, một cái rất cường đại người siêu phàm. Cái này về sau lại nói cho ngươi. Thế giới này biến hóa quá nhanh. Không nói gạt ngươi, ta đều không cùng bên trên bộ pháp. Carter nữ sĩ, nói một chút. Cái gì, ma pháp? Nick Fury nói, tại Captain America ngủ say cái này 70 năm bên trong. Mặc dù S.H.I.E.L.D. cũng thường xuyên cùng Milton liên hệ, nhưng này cũng không có thăng lên đến thần độ cao. Dùng Trung Quốc cố sự tới nói, những cái kia Milton bất quá là người tu chân cấp bậc, cái này vẫn là có thể tiếp nhận. Mà Kino, đây là hắn cả một đời bên trong một cái duy nhất cảm giác giống thần tồn tại. Nàng rút ra 50 đầu trưởng thành heo sinh mệnh, dùng bọn chúng mệnh đổi về ta thanh xuân. Carter nói, 50, chấm ngoặc kép. Nick Fury mắt trợn tròn, đầu heo. Captain America cũng rất chấn kinh. Cái này, sau khi khiếp sợ lại là đầy mình nghi hoặc, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao muốn làm như thế? Nick Fury cũng rất tò mò. Người nói là vì đem nàng hai góp thành một đôi đi. Nhưng này cũng qua thanh mẫu một chút. Từ tiếp xúc mấy lần đến xem, cái kia hỗn đản tuyệt đối là không lợi lộc không dậy sớm. Không có chỗ tốt sự tình hắn là tuyệt đối không làm. Làm sao có thể chỉ là đơn thuần đem các nàng tập hợp lại cùng nhau? Trong này có vấn đề. Carter cười khổ một cái, quay đầu nhìn xem Captain America. Hắn nói hắn nghĩ nhìn xem người khiếp sợ đến bối rối bộ dáng. Quả nhiên, hắn hiện tại đã toại nguyện. Nick Fury, cái gì? Nhìn Captain America náo nhiệt, người này là không phải quá mức nhàm chán chút? Captain America cũng rất không hiểu. Vì cái gì? ta lại không biết hắn. Hắn vì cái gì muốn nhìn ta trò đùa? Ta đây cũng không biết. Carter lắc đầu, chỉ có Nick Fury chợt linh quang nhất thiểm. Hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ nói, cháu trai kia thật là thế giới xuyên Việt giả, từ một cái thế giới khác đến. S-H-I-E-L-D khoa học gia nhóm từng suy đoán. Có bình hành vũ trụ tồn tại. Tại cái kia trong vũ trụ cũng sẽ có một cái địa cầu. Tại cái kia trên địa cầu cũng sẽ có bọn hắn tồn tại. Chỉ bất quá trong cái thế giới kia bọn hắn, khả năng liền sẽ không là hiện tại thân phận. Tỉ như hắn, hắn khả năng không phải S-H-I-E-L-D cục trường. Chỉ là tiểu binh, cũng hoặc là thương nhân. Kể từ đó, chẳng lẽ tên kia thật là thế giới xuyên Việt giả? Hơn nữa nhận biết một cái thế giới khác Captain America. Nếu không phải lời nói, hắn làm sao biết Captain America băng phong địa điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.